Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35. 7 con dê năm. Ứng Đồng cùng Ôn Tú Tú hai người nhìn Cố Cửu. Đã nói không nên lời nói. Vị này thoạt nhìn như là vào nhầm nguy hiểm trò chơi trong thế giới kiều tiểu thư nguyên lai như vậy mãng sao. Nguyên bản cho rằng nàng giận dỗi chủ nhà. Chỉ là nương đại tiểu thư tính tình phát tác tra xét tin tức. Nhưng thật ra không nghĩ tới còn có loại này năng lực. Ứng Đồng thực mau liền phản ứng lại đây. Vội hỏi nói, nữ quỷ ở nơi nào? Cố Cửu nhìn về phía Lục Tật. Một con tiểu ếch xanh từ trong một góc nhảy ra. Tuy rằng mặt đất ướt nhẹp, giấy ếch xanh lại không có dính lên mảy may. Vẫn như cũ thực sạch sẽ. Phảng phất có một tầng nhìn không thấy lá mỏng đem nó cùng chung quanh không khí ngăn cách. Giấy ếch xanh hé miệng, đem nuốt vào trong bụng nữ quỷ nhổ ra. Ứng Đồng, em, Ôn Tú Tú, đây là cái gì thần tiên giấy ếch xanh? Cố Cửu cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Tật trong miệng cái gọi là coi chừng nữ quỷ. Là làm giấy ếch xanh đem nữ quỷ toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Này giấy ếch xanh trong bụng còn có một cái dị thứ nguyên không gian không thành. Nữ quỷ bị giấy ếch xanh nhổ ra sau. Theo bản năng liền muốn chạy trốn. Một con tiểu người giấy từ Lục Tật trong tay áo nhảy xuống. Duỗi chân dẫm trụ nữ quỷ gót chân. Nữ quỷ chỉ có thể định ở nơi đó. Nữ quỷ thoạt nhìn thực suy yếu. Kia mặt bạch thảm thảm. Ngũ quan cứng đờ. Trên đầu còn có máu loãng chảy xuống tới. Dọc theo trắng bệch chết cứng mặt uốn lượn mà xuống. Phá lệ khiếp người. Ôn Tú Tú sợ tới mức lông tơ thẳng dựng. Lại lần nữa nhớ tới vừa rồi bị nữ quỷ tóc thít chặt cổ kề bên tử vong trải qua. Ứng Đồng nhưng thật ra chấn định. Nàng đánh giá nữ quỷ. Phát hiện nữ quỷ trên đầu giống như có mấy cái huyết lỗ thủng ở đổ máu. Thầm nghĩ chẳng lẽ đây là nữ quỷ trước khi chết tử vong cảnh tượng. Cho nên sau khi chết quỷ hồn cũng vẫn duy trì này phó thảm tương. Này mấy cái huyết lỗ thủng hẳn là chính là dẫn tới nữ quỷ tử vong nguyên nhân. Không biết là dùng cái gì vũ khí sắc bén làm ra tới. Như vậy nghĩ khi, Ứng Đồng hỏi, người nguyên nhân chết là trên đầu thương sao? Nữ quỷ, không phải, nàng cứng đờ mà nhìn về phía Cố Cửu. Vừa rồi này người này véo ra tới. Cố Cửu dường như không có việc gì nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi dình coi chúng ta tắm rửa còn có lý. Liền tính là đồng tính. Cũng không phải ngươi dình coi nữ hài tử tắm rửa lý do. Chẳng lẽ ngươi không biết? Có đôi khi nữ nhân dâm loạn khởi nữ nhân tới. So với khác phái càng không nhường một tấc. Đại tiểu thư bá bá bá một hồi ác nhân trước cáo trạng. Phá lệ đúng lý hợp tình. Nữ quỷ suy yếu quỷ thể thiếu chút nữa bị nàng tức giận đến chất phách tường chia lìa. Ta không có rình coi. Hơn nữa nàng cũng đối nữ nhân không có hứng thú. Ngươi tránh ở tắm rửa gian. Không phải rình coi là cái gì. Nữ quỷ đầu tóc đều tức giận đến bay múa lên. Hơn nữa ở biến trường. Ôn Tú Tú cùng Ứng Đồng thầm nghĩ. Này nữ quỷ tránh ở nơi đó khẳng định không phải rình coi. Mà là tưởng lộng chết bọn họ này đó người chơi. Bất quá nhìn đến Cố Cửu ở nữ quỷ trước mặt thịnh khí lăng nhân. Nàng khí thế nhưng áp quá quỷ quái. Các nàng mặc danh mà cảm thấy có chút sảng. Muốn nhìn một chút Cố Cửu còn có thể lan lộn ra cái gì. Mắt thấy nữ quỷ đầu tóc giống một sợi dây thường tập lại đây. Cố Cửu duỗi tay bắt lấy. Tùy tay một xả, liền đem nó xả chặt đứt. Ứng Đồng, em, Ôn Tú Tú, em, nữ quỷ, xả chặt đứt. Cố Cửu đem trong tay đầu tóc bỏ qua. Không vui mà nói, tùy tiện dùng tóc công kích người, là không lễ phép hành vi. Ai biết ngươi có bao nhiêu lâu không gội đầu, thật là dơ muốn chết. Nói, nàng không cao hứng mà đi một bên bồn rửa tay. Dùng xà phòng thơm tỉ mỉ mà rửa tay. Nữ quỷ tổn thất một bộ phận tóc. Tương đương với tổn thất quỷ lực. Nguyên bản liền bị thương. Hiện tại toàn bộ quỷ càng uể oải. Nàng tự hồ minh bạch vị này tính tình không xong đến giống đại tiểu thư người chơi cũng không tốt chọc. Rốt cuộc an phận. dùng một đôi quỷ mắt lên án mà nhìn các nàng. Ứng Đồng cùng Ôn Tú Tú hai người xem đến ngơ ngác. Trước không nói Ôn Tú Tú cái này tân nhân, chính là trò chơi kinh nghiệm phong phú Ứng Đồng, cũng có chút phản ứng không kịp. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người chơi như vậy mãng. Thế nhưng trực tiếp cùng quỷ quái khai xé, lại còn có xé thắng. Nhìn Cố Cửu ở nơi đó cẩn thận rửa tay, Lục Tật tự nhiên mà vậy mà giúp nàng để sạch sẽ khăn lông. Thấy thế nào đều là đại tiểu thư phương pháp. Nàng lại nhìn về phía nữ quỷ, đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Gặp được như vậy khủng bố đại tiểu thư. Chờ Cố Cửu tẩy xong tay trở về, Ứng Đồng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu thẩm vấn nữ quỷ. Ngươi là chết như thế nào? Có nơi này có bao nhiêu lâu rồi? Trong phòng này còn có bao nhiêu cái quỷ? Những cái đó quỷ đều ở địa phương nào? Ứng Đồng liên tục hỏi mấy vấn đề. Mỗi cái vấn đề đều đánh trúng yếu điểm. Có thể thấy được ở nhằm vào trong trò chơi xuất hiện quỷ quái phương diện. Nàng kinh nghiệm xác định thực phong phú. Nữ quỷ nói. Ta từ có ý thức. Liền ở chỗ này. Ta quên có bao nhiêu lâu rồi. Ta cũng không biết nơi này có bao nhiêu cái quỷ. Bởi vì ta không thể rời đi tắm rửa gian. Còn có. Ta mỗi ngày đều có gội đầu tắm rửa. Nơi này là địa bàn của ta. Ta có thủy. Cuối cùng lời này rõ ràng là đối Cố Cửu nói. Thực để ý đối phương vừa rồi nói nàng không biết có bao nhiêu lâu không gội đầu sự. Cố Cửu không có gì thành ý mà nói. Nga, nguyên lai là như thế này. Ta đây hiểu lầm ngươi. Nữ quỷ thấy nàng xin lỗi. Có chút thỏa mãn. Ứng Đồng, tốt như vậy hống sao? Ứng Đồng lại hỏi, có phải hay không trong phòng này quỷ đều giống ngươi? Không thể rời đi chính mình nơi ở, hẳn là không có đi. Nữ quỷ không xác định mà nói. Bất quá ta ở chỗ này. Xác thật không có gặp qua mặt khác quỷ lại đây. Đây là biến tướng mà thừa nhận căn nhà này trừ bỏ nàng ngoại. Còn có mặt khác quỷ. Đến nỗi những cái đó quỷ có phải hay không giống nàng giống nhau bị trói buộc ở một chỗ. Không thể rời đi, trước mắt thượng không biết. Tiếp theo Ứng Đồng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đáng tiếc nữ quỷ có thể đáp cũng không nhiều. Chờ các nàng hỏi xong, nữ quỷ thật cẩn thận mà nhìn về phía Cố Cửu. Ta có thể rời đi sao? Không được, Cố Cửu nói. Chúng ta muốn đem ngươi mang đi. Đỡ phải ngươi không có việc gì liền chạy ra rình coi chúng ta tắm rửa. Nữ quỷ chạy nhanh nói. Ta sẽ không. Cũng không dám, nếu là tái ngộ đến một cái có thể véo đến nàng đầu đều là huyết lỗ thủng người chơi. Nàng thật sự sẽ chết. Cố Cửu không dao động, nhìn về phía Lục Tật. Lục Tật sai sử giấy ếch xanh, đem nữ quỷ một lần nữa nuốt vào trong bụng. Ở đây ba người nhìn đến bất quá bàn tay đại giấy ếch xanh. Thế nhưng có thể mở ra một cái rất lớn miệng, đem kia nữ quỷ nuốt vào đi, đều là một trận ngạc nhiên. Đây là, thứ gì? Ứng Đồng kinh dị hỏi. Hiểu là nàng ở trò chơi trong thế giới đãi thời gian không ngắn. Xem như kiến thức rộng rãi. Cũng chưa thấy qua như vậy thần kỳ đạo cụ. Cố Cửu nói, đây là A Tật Khống giấy thuật. Ứng Đồng bừng tỉnh, xem ra không phải trò chơi thương thành bán đạo cụ. Mà là người chơi thức tỉnh thiên phú kỹ năng. Cái này làm cho nàng có chút hâm mộ. Nàng nghe nói qua rất nhiều người chơi trong cơ thể linh loại lực lượng cường đại. Sẽ thức tỉnh đặc thù thiên phú. Đáng tiếc nàng chính mình không có thể thức tỉnh. Liền tưởng chờ tương lai lên tới cao cấp chàng sau. Nhìn xem có thể hay không tích tán thực lực. Thử thức tỉnh. Thức tỉnh rồi linh loại đặc thù thiên phú kỹ năng người chơi xác thật so người chơi bình thường khởi điểm cao. Đi được xa hơn. Không hề nghi ngờ. Cố Cửu cùng Lục Tật đều là thức tỉnh rồi thiên phú kỹ năng người chơi. Bốn người rời đi tắm rửa gian. Ôn Tú Tú đột nhiên nói. À, ta nhớ ra rồi. Kia nữ quỷ xuất hiện khi. Trên vách tường xuất hiện một cái dùng huyết vẽ thành con số ký hiệu. Hình như là 5. Xác định là 5. Ứng Đồng truy vấn. Ôn Tú Tú gật đầu. Hẳn là, lúc ấy ta mới vừa xem một cái. Cổ đã bị thít chặt. Nói, nàng lại giơ tay vuốt chính mình cổ, nghĩ mà sợ không thôi. Ứng Đồng không cấm suy tư lên. Trò chơi tên là 7 con dê. khẳng định cùng. 7. Có quan hệ, đến nỗi Dương là ai, trước mắt còn không xác định là người chơi vẫn là trong trò chơi quỷ quái. Bất quá hiện tại khó được xuất hiện một con số ký hiệu. Nhưng thật ra làm ứng đồng có tân ý nghĩ. Cảm thấy khả năng, 7 con dê, cũng không phải chỉ người chơi trận doanh. Trong lúc suy tư, các nàng đã trở lại phòng khách bên kia. Mặt khác nam người chơi nhìn đến các nàng trở về. Chú ý mấy cái quyết định đi tắm rửa một cái. Chỉ có tân nhân trạch nam cùng một cái chính thức người chơi tránh ở trong phòng. Không chịu dễ dàng ra tới. Nam người chơi khi tắm trong lòng run sợ. Sợ tẩy tẩy liền gặp được quỷ đánh tướng. Quỷ tướng bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách. Sau đó ở quỷ trong lĩnh vực chậm rãi lộng chết bọn họ. Thẳng đến bọn họ tắm rửa xong sau. Vẫn là gió êm sóng lặng. Không có phát sinh chuyện gì. Kỳ quái. Nơi này chẳng lẽ không có quỷ. Mập mạp vuốt trên mặt thịt mỡ. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuyệt đối không có khả năng. Nơi này nhất định có quỷ. Bên cạnh nam người chơi lập tức phản bác. Lúc trước chúng ta cùng ứng tỷ đi lầu một tra xét khi. Liền gặp được quỷ đánh tường. Thiếu chút nữa ra không được. Mập mạp hỏi. Là cái dạng gì quỷ? Không thấy rõ. Lúc ấy quá tối. Liên thủ đèn pin quang đều chiếu không ra. Chỉ nhìn đến một cái lại tế lại bạch chân. Lớn lên giống bộ xương khô dường như. Đi theo chúng ta phía sau chạy. Nói đến lầu một cái kia thật dài hắc ám trong thông đạo quỷ. Mặt khác nam người chơi lưng nhiễm hàn ý. Nam các người chơi nói. Rời đi tắm rửa gian. Lúc này. Liền nhìn thấy chủ nhà xuất hiện ở thang lầu gian. Một đôi vẩn đục đôi mắt âm chắc chắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Này xuất quỷ nhập thần thân ảnh. Sợ tới mức nhát gan đồ xoái nhịn không được hét lên. Cái này kêu thanh cũng kinh sợ đã trở về phòng các người chơi. Ứng đồng các nàng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện chủ nhà. Cũng chưa cái gì ngoài ý muốn. Tránh ở trong phòng trạch nam cùng một cái khác chính thức người chơi cũng nhịn không được ló đầu ra. Thật cẩn thận mà nhìn qua. Cố cửu vẫn như cũ là trước hết khai dỗi. Không có việc gì toát ra tới dọa người làm gì. Chẳng lẽ người không biết chính mình thực dọa người sao? Chạy nhanh lan. Mọi người. Đại tiểu thư. Người cũng đừng lại kích thích hắn. Quả nhiên. Chủ nhà bị cố cửu khí đến. Rõ ràng nơi này là hắn sân nhà. Này đó người chơi hẳn là sợ hắn như hổ. Nghe hắn hành sự. Vẫn là lần đầu tiên có người chơi đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Làm chủ nhà tức giận đến không được. Chủ nhà tính tình rất lớn mà nói. Trời tối, các ngươi đều lăn trở về trong phòng. Buổi tối không có việc gì không cần ra tới. Nếu các ngươi ra tới. Hắn âm trầm mà nhìn sở hữu người chơi. Một đôi mắt giống cá vàng giống nhau ra bên ngoài cố lấy. Kia ý vị không rõ nói. Làm người chơi ra đầu căng thẳng. Cố cửu không kiên nhẫn nói. Đã biết. Không có việc gì liền lan. Nhìn đến ngươi loại này lâu nam liền không thoải mái. Chủ nhà khí giận mà chừng nàng liếc mắt một cái. Xoay người liền đặng đặng đặng hạ lâu. Chỉ là kia cứng đờ nện bước cũng không có sáng tạo ra nhiều ít khí thế. Có vẻ thực máy móc. Đem chủ nhà dỗi đi rồi. Cố cửu đối những cái đó nhìn qua người chơi nói. Các ngươi đều trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì. Đều không cần ra tới. Nếu là trong phòng phát sinh chuyện gì. Vậy tự cầu nhiều phúc đi. Nàng hảo ý mà dặn dò một tiếng. Lôi kéo lục tật trở về phòng. Những người khác thấy thế. Yên lặng mà trở về phòng. Bởi vì trong lòng đều tích sự. Đã sợ hãi lại kinh nghi. Nhưng không hề nghi ngờ. Bởi vì cố cửu này thông thao tác. Làm cho bọn họ cảm thấy đối thượng quỷ dị chủ nhà cũng không phải như vậy đáng sợ. Trở lại phòng sau, cố cửu cũng không vội vã ngủ. Nàng lấy ra di động, khởi động máy sau không ngoài dự đoán phát hiện. Di động không có tín hiệu, nhưng thật ra có thể chơi một ít trò chơi nhỏ. Đáng tiếc nàng đối chơi trò chơi không có hứng thú. Tùy ý nhìn thoáng qua, liền đưa điện thoại di động ném về tùy thân trong bọc. Lục tật đem một giường chăn lấy ra tới. Hai mắt nhìn chằm chằm giường. A tật. Làm sao vậy? Cố Cửu đi tới, ngồi vào trên giường. Lục Tật thấp giọng nói. Này giường quá nhỏ, không bỏ xuống được hai giường chăn tử. 1m2 giường, một người ngủ đảo thôi. Hai người ngủ phi thường chen chúc. Càng không cần phải nói còn muốn phóng hai giường chăn tử. Đó là không có khả năng. Phòng chừng này trong phòng giường làm cho như vậy tiểu. Cũng là muốn cho người chơi một người tiền một gian. Cố Cửu không thèm để ý mà nói. Vậy phóng một giường chăn. Chúng ta cùng nhau cái. Nàng ngẩng trên mặt nhìn qua. Một đôi mắt giống che một tầng hôi ế. Cũng không nếu mặt khác nữ hài tử như vậy sáng ngời. Lục Tật tưởng. Nếu nàng đôi mắt có thể khôi phục bình thường. Nhất định là song phi thường đẹp con mắt sáng. Tuyệt đối không thua mặt khác xinh đẹp nữ hài tử. A Tật, chúng ta ngủ đi. Cố Cửu vỗ vỗ giường. Làm Lục Tật lên giường ngủ. Ngươi tuổi tác so với ta tiểu. Ngươi ngủ bên trong. Lục Tật cuối cùng vẫn là bò lên trên giường. Nằm ở bên trong dựa tường vị trí. Cố Cửu nằm xuống sau. Thanh Nhu thanh âm ngậm cười ý, trừ bỏ khi còn nhỏ cùng bà ngoại. Cữu cữu, mợ bọn họ ngủ quá ngoại. Sau khi lớn lên, ta còn không có cùng ai ngủ quá như vậy tiểu nhân giường. Lục Tật không nói chuyện. Giường quá nhỏ, hai người vai sát vai. Vô cùng tới gần, thậm chí có thể ngửi được người bên cạnh trên người mùi thơm của cơ thể. Người này không yêu dùng nước hoa. Trên người chỉ có khi tắm lưu lại sữa tắm hương vị. Hương vị tươi mát, sâu kín mà ở nhỏ hẹp không gian di động. Tựa như, nàng, di động tâm, người này cái gì cũng không biết. Lại luôn là như vậy tùy ý mà trêu chọc người khác tâm. Qua một lát, Lục Tật cảm giác được bên người người vững vàng tiếng hít thở. Thiên đầu xem qua đi. Phát hiện nàng quả nhiên thực mau liền ngủ. Mặc kệ ở địa phương nào. Vị này đại tiểu thư chưa bao giờ sẽ bạc đãi chính mình. Ăn ngon ngủ ngon, làm tiểu người giấy chính mình tìm một chỗ oa. Lục Tật cũng nhắm mắt lại. Cố Cửu bị một trận lông xù xù xúc cảm đánh thức. Mở mắt ra, đột nhiên nhìn đến một cái thật lớn dương đầu chiều nàng tới gần. Thậm chí có thể cảm giác được kia phun ở trên mặt hơi thở. Mang theo một loại mùi tanh, dương trên người mau rất dài. Rơi xuống trên mặt nàng, cổ cùng với cánh tay thượng, ly ta xa một chút, ta đối lông tóc mẫn cảm, đại tiểu thư không chút khách khí mà một cái tát đem kia viên dương đầu đẩy ra. Chờ đẩy ra dương đầu sau, nàng mới phát hiện, này rõ ràng chính là cái dương đầu nhân thân quái vật. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đệ nhị càng, cảm tạ ở 2020-10-08-00. 14, 53, 2020, 10, 08, 17, 59, 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, di 8 cái, trung trần tử, Murasaki, nguyệt bổn vô tâm, toàn, ái nhãi con lão mẫu thân, trần hàm xinh đẹp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dã rời hành 118 bình, mũi 117 bình, sớm tối nhất tương tư 109 bình, ngọt ngọt ngọt ngọt 40 bình, mặc 25 bình, leng keng tiểu cá mập 20 bình, khúc có độc 9 bình, tiên tiên giải hoa hoa 6 bình, tiểu quyền trí dũng song toàn 4 bình, đốt 3 bình, son, Murasaki, quỷ đèn 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.